Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 218, luyện chế trên túi đựng đồ. Luyện chế túi đựng đồ. Đầu tiên yêu cầu chính là an toàn công việc, ổn định hoàn cảnh. Không sai, cho dù là vật liệu khá hơn nữa, kỹ thuật cao hơn nữa, không có an toàn công việc, ổn định hoàn cảnh, là chế tạo không ra tốt sản phẩm tới, giống như trên trái đất vậy. Mấy cái chiến loạn quốc gia đều là đã từng là cường quốc, bây giờ đánh thành một nồi cháo, lại cũng không có cầm được xuất thủ đồ, cũng tỉ như theo Nga kể bên cái đó hắc gấu con thỏ quốc hàng không mẫu hạm hay là từ nhà bọn họ mua được. Kết quả bây giờ ta thỏ quốc hàng không mẫu hạm và các loại quân hạm hạ sủi cảo giống vậy đi hải lý. Mở, hắc gấu con cũng rốt cuộc không làm được tốt quân hạm tới. Đường binh bây giờ thân ở ngoại ô, thuần túy giã ngoại hoàn cảnh, trên thực tế cũng không phải là luyện khí địa phương tốt. Nhưng từ hắc hà cốc đến đường cốc con đường đi tới này, đường binh đã thích ứng ở nơi này chủng giã ngoại dưới điều kiện chế tạo đồ. Thêm nữa nói, bây giờ chỗ này cách không tang hoa biển quá gần. Giống vậy yêu thú trấn nhiếp tại ong vằn đen là sẽ không dễ dàng tới nơi này. Còn có đường binh người mang tới thực lực cũng không yếu. Còn có thỏ chết bằm tinh tử bảo vệ cỡ đó, đường binh ngược lại là có thể an tâm luyện chế túi đựng đồ. Còn như ở giữa đêm thị lực vấn đề, đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Đầy trời ánh sao rực rỡ, ba trăng sáng một cái lam tinh phát ra ánh sáng đủ để cho đường binh coi như ban ngày. Đường binh đầu tiên lấy ra vật liệu chính là không trên cây dâu lột xuống vỏ cây. Ở ngoài núi người, phương pháp luyện khí bên trong cần đem loại cây này ra thời gian dài ngâm. Ở không tổn hại vỏ cây sợi dưới tình huống, tận lực cầm những thứ này sợi lấy ra, sau đó dùng những thứ này sợi cộng thêm bạc tơ tằm biện thành vải, may thành túi hình dáng, sau đó mới tăng thêm những thứ khác vật liệu luyện chế. Cuối cùng khắc phù văn trận pháp chế thành túi đựng đồ. Dĩ nhiên, những thứ này không cây dâu ra sợi cũng có thể theo những thứ khác luyện chế túi đựng đồ vật liệu. Liên hiệp sử dụng, đường binh dùng chính là loại phương pháp này. Đường binh yêu cầu cũng là không cây dâu ra sợi. Bất quá, hắn không có như vậy nhiều thời gian đi bào chế vỏ cây. Hắn dùng là tương đối tinh tế thêm thô bạo biện pháp. Đằng, hô, một cái quả cầu lửa vô căn cứ ra. Đường binh thi triển khống chế lửa thuật khống chế ngọn lửa. Sau đó, đường binh cầm một quyển không cây dâu vỏ cây thả vào trên ngọn lửa nướng. Ở đường binh tinh tế dưới sự khống chế, không cây dâu ra bị từng điểm đốt, nhưng là chính xác ngọn lửa khống chế, lại sẽ không làm thương tổn những cái kia mảnh khảnh vỏ cây sợi. Đường binh làm như vậy, cần tinh thần tập trung cao độ, cố gắng khống chế ngọn lửa né tránh từng cái sợi. Làm như vậy đối với tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Ngược lại đối với chân khí tiêu hao rất ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một tiếng sau đó, đường binh trong tay nhiều hơn một đoàn màu tím mảnh khảnh vỏ cây sợi. Đây là đường binh luyện chế được không cây dâu ra sợi. Đường binh cầm một đoàn vỏ cây sợi bỏ vào bên người ngọc trong hộp. Quay lại từ khác bên trong một cái hộp mặt cầm ra ba tấm ong vằn đen lột ra. Những thứ này lột ra bởi vì bảo dưỡng được làm, cũng không có thay đổi được dứt khoát. Ngược lại thủy nhuận mềm mại rất, đường binh cầm một tấm lột ra từ từ đến gần ngọn lửa. Tinh thần trong cảm giác, lột ra phía trên còn lưu lại những cái kia lông tơ đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Liền liền những cái kia chân đi đứng chân trống rỗng cũng bị đốt sạch sẽ. Ước chừng lưu lại là một tấm bằng phẳng bóng loáng lột ra. Túi đựng đồ không gian lớn nhỏ, theo tài liệu cấp bậc, nhiều ít cùng với phủ văn khác có quan hệ. Đường binh một lòng muốn làm lớn một chút túi đựng đồ. cho nên hắn phải dùng 3 tấm ong vằn đen ong chúa lột ra tới luyện thành một cái túi đựng đồ. Cho nên, Đường Binh đang xử lý hoàn thứ nhất tấm lột ra, sau đó lại đem còn dư lại 2 tấm cho theo luật bịa đặt một lần. Đến bây giờ, luyện chế túi đựng đồ sơ cấp vật liệu chuẩn bị coi như hoàn thành. Luyện khí là cần luyện khí lò. Đây là đối với luyện khí sư phụ trợ. Luyện khí lò có các loại tài liệu, phía trên khắc họa có trận pháp, có thể giúp luyện khí sư nắm trong tay ngọn lửa nhiệt độ, trợ giúp luyện khí sư dùng tinh thần lực hoặc là về sau thần thức xem xét luyện khí tình huống. Vẫn có thể giúp luyện khí sư chia lìa tạp chất, đợi một chút. Đường Binh là không có luyện khí lò, bởi vì luyện khí lò bản thân cũng là cần luyện chế. Hơn nữa Đường Binh ở khống chế lửa, tinh thần lực các phương diện cũng quá mức mạnh mẽ, căn bản cũng không cần. Nhưng là bây giờ, Đường Binh rốt cuộc lấy ra một cái luyện khí lò. Nói là luyện khí lò, còn không bằng nói là một cái số lớn nồi nấu quặng. Không sai, chính là làm thí nghiệm đốt đồ dùng cái loại đó nồi nấu quặng. Cái này nồi nấu quặng đầu tương đối lớn, phía dưới có chân thuận lợi đốt lửa, còn vừa có cái tay cầm, là đường cốc đồ gốm lò bên trong đốt chế ra. Đường Binh tìm ra một khối mặt trời nóng rực mộc, sau khi đốt bỏ vào nồi nấu quặng. À không, là luyện khí lò phía dưới. Mặt trời nóng rực mộc nhanh chóng cháy, rất nhanh liền đem luyện khí lò nướng nóng bỏng. Đường Binh tay cầm luyện khí lò ở trên ngọn lửa qua lại đung đưa, khiến cho được toàn bộ luyện khí lò bị nóng đều đều. Sau đó, Đường Binh cầm ra một cái lá ngưng xương cỏ bỏ vào luyện khí lò bên trong làm nóng. Lá ngưng xương cỏ là một loại linh thảo, lá cỏ từ trên có màu trắng xương tuyết vậy bột, cho nên kêu lá ngưng xương. Lá ngưng xương ở luyện khí trong lò mặt nhanh chóng biến hình, rất nhanh liền tan ra trở thành thể lỏng, sau đó lại nồng rút vào một chỗ, trở thành màu xanh nhạt chất lỏng. Ngay sau đó, Đường Binh cầm 3 tấm ong vằn đen ong chúa lột ra bỏ vào luyện khí lò. Lột ra tiếp xúc tới màu xanh lá cây chất lỏng, sau đó nhanh chóng hòa tan ở bên trong, biến thành một đại đoàn cỏ màu vàng chất lỏng. Thấy loại chuyện này, Đường Binh cầm một đoàn không cây dâu ra sợi bỏ vào luyện khí lò, nhân tiện cầm một khối lớn sáp ong bỏ vào. Lúc này đã đến điểm mấu chốt, chỉ cần nhiệt độ khống chế thích hợp, không cây dâu ra sợi sẽ cùng cái này một đại đoàn chất lỏng dung hợp, chất lỏng phủ ở sợi lên, trở thành mới vải vóc. Trong này, sáp ong là mấu chốt. Sáp ong đưa đến tương tự với chất xúc tác và dung hợp thuốc chức năng. Loại này phương pháp luyện khí là Đường Binh từ hai loại truyền thừa bên trong mỗi người tham khảo sau đó nhớ tới. Lửa Long tiền bối sở trường luyện khí, căn cứ Lửa Long tiền bối truyền thừa đến kinh nghiệm, Đường Binh mới dám lớn gan như vậy thử nghiệm. Dĩ nhiên, loại phương pháp này cũng không nhất định bảo hiểm. Cho nên, phốp, một hồi ánh lửa xông lên, ngày sau, khói xanh thổi qua, Đường Binh tiểu bạch kiểm biến thành hoa nhỏ mặt. Toàn bộ tinh thần chăm chú luyện khí, Đường Binh không chút nào phòng bị luyện khí trong lò mặt. Luyện khí thất bại đốt thành khói đen cho xong. Mẹ, thất bại à? Đường Binh đang thận trọng khống chế ngọn lửa nhiệt độ, bất thình lình lần này, để cho hắn nán lại 2 giây mới phản ứng được. Làm sao sẽ thất bại đây? Sáp ong thả được không đủ. Không đúng, không đúng. Bên trong có mật ong chưa ăn sạch sẽ. Có thể, đáng tiếc có chút lòng tham. Uống quý 3 tấm lột ra. Đường Binh phân tích được mất, cũng không có nổi giận. Thất bại quá bình thường. Cho dù là hắn trong đầu có rồng lửa truyền thừa cho hắn luyện khí kinh nghiệm cũng là sẽ thất bại. Nặng đánh chiêng trống khác khai trương. Đường Binh cầm ra một tấm lột da và số ít lá ngưng xương. Lần này hắn cũng không dự định một lần thả quá nhiều. Hắn định dùng tờ này lột da thí nghiệm lên 10 lần nói sau.